Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2322 lôi trì 2. Là có khả năng này, bởi vậy, nhất định phải có trợ giúp của ngươi, ngươi là chủ nhân của nàng, hai ngươi hồn phách tương liên, tại kinh lịch lôi kiếp thời điểm, ngươi lấy hồn ấn cảm giác nguyên thần của nàng. Quấn quanh nguyên thần của ngươi, giúp nàng cùng một chỗ đối kháng lôi kiếp. Chỉ cần các ngươi chịu được, có lẽ có một chút hy vọng sống. Từ Phúc nói, nếu là không có chống đỡ đâu. Hai người đều duyên thân câu diệt. Phượng Hề truy vấn, Từ Phúc nói, kia là tất nhiên. Nói xong ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, giống như là chờ lấy hắn làm ra lựa chọn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung bên trong Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cũng là lần đầu tiên nghe được loại biện pháp này. Lập tức lắc đầu nói ra, Thiếu Dương không muốn, loại này cửu tử nhất sinh biện pháp. Không nên mạo hiểm, ta tình nguyện vĩnh viễn bị vây ở cái này Đông Hoàng Trung bên trong. Hầu ở bên cạnh ngươi, Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, nói, không cần lo lắng, mệnh ta lớn vô cùng, không chết được. Quay đầu nói với Từ Phúc, coi như ta đồng ý, đi đâu tìm cường đại như vậy lôi điện đi. Tự nhiên chi lôi, không có quy luật chút nào, nếu là uy lực không đủ, thất bại trong gang tấc, nếu là uy lực tập trung, coi như các ngươi nguyên thần cường đại tới đâu, cũng giống vậy hôi phi yên diệt. Bởi vậy, cái này lôi điện uy lực, lại là cân bằng tiếp tục mới tốt. Diệp Thiếu Dương nói, xét đánh loại sự tình này, người sao có thể điều khiển. Từ Phúc nói, Hiên Viên Sơn bên trên, có một lôi trì, là vì Hiên Viên Thị một đám đệ tử độ kiếp sử dụng. Nghe đồn chính là lúc trước Hiên Viên Thượng Đế dùng cửu thiên huyền lôi đại trận tạo thành. Một khi có sinh linh nhập ao, trận pháp lập bị kích phát, sinh ra cửu thiên huyền lôi, hết thảy cửu trọng, tiếp tục không ngừng. Hiên Viên Sơn chính tu tà vật, mỗi đến lịch kiếp thời điểm, liền nhảy vào trong ao. Kinh lịch lôi kiếp, kinh lịch nhất đến cửu trọng không giống nhau. Nếu có thể tiếp nhận cửu trọng lôi kiếp, liền có thể tu được vạn kiếp bất diệt chi thân. Bất quá đến nay chưa nghe nói có sinh linh vượt qua cửu trọng lôi kiếp. Pháp thuật hiệp hội hai vị trưởng lão, Tinh Nguyệt Nô Hòa Thanh Trường Phong, cũng bất quá vượt qua lục trọng lôi kiếp. Lấy Thiên Hồ Vạn Yêu Chi Vương tu vi, muốn độ trùng sinh, ít nhất cũng phải vượt qua lục trọng lôi kiếp. Nếu nàng tu vi toàn thịnh, cũng là không khó làm được. Bây giờ nàng tình này hình, đành phải có ngươi nâng đỡ. Diệp Thiếu Dương, lục trọng lôi kiếp, ngươi là có hay không gánh vác được? Lục trọng lôi kiếp, Diệp Thiếu Dương là nhân loại, không phải tà vật, không có độ kiếp nói chuyện, không có tự mình thể nghiệm qua, nhưng là cũng đại khái đánh giá đạt được lôi kiếp uy lực. Tinh Nguyệt Nô so với mình lợi hại nhiều lắm, cũng chỉ vượt qua lục trọng lôi kiếp. Lấy chính mình cùng với nàng so, Diệp Thiếu Dương thật không có nắm chắc. Còn có những biện pháp khác sao? Nếu có biện pháp khác, ta làm gì nói với ngươi bực này cử chỉ mạo hiểm? Diệp Thiếu Dương không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, vậy liền thử một chút chứ sao? Vì Tiểu Cửu, không có gì đáng nói. Vạn nhất thật không kháng nổi, cùng lắm thì cùng một chỗ nguyên thần câu diệt, cũng không có gì tiếc nuối. Chỉ là kia Hiên Viên Sơn bên trên lôi trì, không phải có thể tùy tiện tiến vào a? Lôi trì là Hiên Viên Sơn cấm địa, ngoại trừ có đại cơ duyên tà vật, đến độ kiếp thời điểm sẽ bị cho phép tiến vào. Hết thảy sinh linh bình thường đều không thể tiến vào. Lôi trì chỗ trên núi, nhiều năm có bàn cổ tăng trông coi, muốn xông vào cơ hồ là không thể nào. Diệp Thiếu Dương nói, vậy phải làm sao? Ta không biết, không biết. Từ Phúc cười khổ, ta chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, như thế nào mới có thể làm được, lại là không biết. Các ngươi nhiều người, có thể mình thương lượng, nhưng là ngươi thời gian không nhiều. 7 ngày sau đó, ngươi nhất định phải trở lại thế giới của ngươi. Làm gì? Pháp thuật hiệp hội tổ chức Long Hoa sẽ muốn chọn ra pháp thuật giới ứng kiếp người. Dẫn đầu pháp thuật giới ứng kiếp, lần này không phải cái gì danh phận chi tranh. Thiên kiếp đã bắt đầu, thanh minh giới đại loạn, chính là bắt đầu. Không giới chư môn phái cùng thi tộc giao chiến. Chiến cuộc quan hệ đến toàn bộ tam giới. Nhân gian pháp thuật giới ứng đối ra sao? Quan hệ trọng đại. Thứ nhất, đệ tử đối với chuyện này thái độ. Quan hệ quá lớn. Nếu là sa sút người khác, hậu quả khó mà lường được. Người nhất định phải trở về. Trấn trụ nhân gian pháp thuật giới. Chậm thì sinh biến. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn xem hắn. Từ Phúc lời nói này, đem hắn thu suy nghĩ lại đến cái kia thuộc về mình thời đại. Không nghĩ tới, mình tới nơi này 1 tháng, thế giới kia lại phát sinh những này biến hóa trọng đại. Lại là pháp thuật hiệp hội, 100 năm về sau, bọn hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Vẫn là muốn đục nước béo cò, trưởng khống nhân gian. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Từ Phúc. Nói ra, ta có một vấn đề, ngươi tại sao phải giúp ta? Ta không phải giúp ngươi, chỉ vì thực hiện đối lão hữu hứa hẹn mà thôi. Lão hữu, ai? Ngươi tổ tông Diệp Pháp Thiện. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, nói, ngươi biết Diệp Pháp Thiện. Từ Phúc nâng lên ánh mắt, nhìn trời một bên, chậm rãi nói ra, ngươi tổ Diệp Pháp Thiện. Cùng ta chính là bạn vong niên, thiên phú có 102 nhân gian, phi thăng hỗn nguyên vô cực đại đạo, cuối cùng lại là vì phá Thái Âm Sơn, độc thân tiến về, cuối cùng lâm vào Thái Âm Sơn, lại là không có thể trở về tới. Lúc trước ta cùng hắn ước định, hôm nay lại là đến thực hiện thời điểm. Diệp Thiếu Dương nói, cái gì ước định? Từ Phúc vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung một câu, ngươi nếu là nói cái gì thiên cơ bất khả lộ loại hình chuyện ma quỷ, vậy liền đừng nói nữa. Từ Phúc nói, đích thật là thiên cơ, nhưng ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ sẽ làm ngươi phân tâm. Nếu ngươi có thể trợ giúp thiên hồ vượt qua lôi kiếp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, đến lúc đó ta hỏi lại ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng không có ép buộc hắn. Nghĩ nghĩ, nói ra, thế nhưng là ngươi vì cái gì đem ta bỏ ở nơi này lâu như vậy mới đến tìm ta? Vì cái gì không đồng nhất sớm nói cho ta? Còn có, vì cái gì cố ý lựa chọn cái này năm? Có phải hay không có cái gì khác ý nghĩa? Từ Phúc trầm ngâm một chút, nói ra, sớm không thấy ngươi, là muốn cho ngươi không bị quấy nhiễu. Kinh lịch mình kiếp số. Ngươi gặp qua Ngô Đồng cô nương, ngươi cũng đã biết nàng là ai. Lãnh Ngọc kiếp trước, có thể nói như vậy. Bản ý của ta là để ngươi không bị quấy nhiễu, cùng nàng giải quyết xong một đoạn trần duyên. Nhưng các ngươi gặp nhau quá sớm, ta nghìn tính vạn tính, không có tính tới Thanh Nghiêu tổ sư cũng sẽ xuyên qua tới đây. Đồng thời quậy lên một đợt kinh đào hải lãng. Đem ta lúc trước kế hoạch hoàn toàn xáo trộn, bây giờ lại là không thể không nói cho ngươi một số việc. Ngô Đồng cô nương, đi tìm ngươi kiếp trước, ngươi không được để bọn hắn gặp nhau, không được để ngươi kiếp trước gặp nàng, nếu không như cùng nàng thành tựu nhân duyên, lại là nhân quả đại loạn, ta không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tìm ta kiếp trước, Diệp Thiếu Dương run lên nửa ngày, mơ hồ ở giữa. Nghĩ đến Ngô Đồng vì sao lại làm như thế, liền hỏi, vậy sẽ thế nào? Đó cũng không phải kiếp trước của ngươi, mà là ngươi thái tổ. Hắn vốn có hôn phối chi nữ, như cùng Ngô Đồng thành thân, nhân duyên cải biến. Hắn nếu không cùng ngươi thái tổ mẫu hôn phối, ra ra ngươi từ chỗ nào mà đến? Không có ra ra ngươi, phụ thân ngươi, ngươi lại từ đâu mà sinh? Nhưng người dĩ nhiên đã ở chỗ này, chẳng lẽ không phải là nhân quả đại loạn? Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. NT